Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 87, Đại chiến nhân ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, trong thời kỳ đại chiến nhân ma, xuất hiện một kẻ si mê y thuật. Người này không có lập trường, hành y bất kể thiện ác, chiến trường máu chảy thành sông, thương bệnh vô vàn kỳ quái. Người khác tránh không kịp, duy chỉ có kẻ si mê y thuật này lại say mê trong đó, làm việc cứu người chữa bệnh, nhưng không có lòng cứu đời. Phụ thân, hôm nay sao không mang bệnh nhân về? Hoa hoa a, cá nướng. Đứa trẻ thò đầu ra khỏi nhà, nhìn thấy cá nướng trên tay nam tử, ném sách kiếm phổ xuống rồi hưng phấn chạy ra. Không tìm thấy, Kha Hành xoa xoa đầu thằng bé, cởi bỏ áo choàng trên người, cảm khái không thôi. Hôm nay nhân tộc có một thiếu niên kỳ tài dùng hỏa, một mình đã đánh lui mấy chục ma tộc, thi thể trên đất đều bị đốt sạch rồi. Lợi hại quá, hù hù. Kha Tuế tê phải thổi, rồi gặm cá, má phúng phinh nói. Nhưng mà, hắn sao lại không buông tha cả thi thể chứ? Y thư ta đã lật nát cả rồi, vốn dĩ còn định hôm nay thử tự tay làm xem sao. Kiếm phổ của nương ngươi đâu, cái đó cũng lật nát rồi sao? Nghe thấy điều này, mặt Kha Tuế lập tức rụ xuống, lén lút gión chân lại gần tay Kha Hành. Phụ thân, nói nhỏ cho phụ thân biết, cuốn kiếm phổ đó con chỉ đọc được 2 trang thôi. 2 trang đó đã học mất 7 ngày của con, 7 ngày đó, phụ thân ơi là phụ thân ơi. Kha Hành đột nhiên ho một tiếng, tức Diệp, Kha Tuế thân thể cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu, đã bị một bàn tay nhấc lên, phía sau truyền đến một giọng nói yểu điệu. Vậy là nương đã cung phụng con ăn uống sung sướng 7 ngày, mà con chỉ đọc được 2 trang sách thôi sao? Không, nương, Kha Tuế run rẩy một cái, nhưng không biết dây thần kinh nào trong não bị chập mạch. Vậy mà nhắm mắt lại, nói. Đúng, là vậy, nương, không phải con không chịu học nghiêm túc, là khó quá, con ngay cả kiếm còn không vác nổi, con không tự chặt vào mình là tốt rồi, hoặc là mỗi ngày vung kiếm ít đi 10 kiếm cũng được, tay con sắp đứt rồi. Con thấy con thấy gì? Lục Tức Diệp nheo mắt hỏi. Kha Tuế lập tức sợ hãi co rúm lại, mắt long lanh nước nói. Con thấy, con là đồ ngốc. Hai phu thê nhìn nhau, đều cười lớn, Lục Tức Diệp không quở trách thêm nữa, lau vết dầu trên khóe miệng Kha Tuế, rồi quay người vào nhà trước. Kha Hành bế Kha Tuế lên, vừa bước chân, Kha Tuế nằm sấp trên vai Kha Hành, hít hít mũi, không biết nhìn thấy gì. À, một tiếng, phụ thân, trong rừng có người, lời này vừa thốt ra, Lục Tức Diệp vừa bước vào cửa nhà lập tức quay người lại, thanh kiếm xanh ở eo ra khỏi vỏ, chắn trước hai người. Nàng lạnh lùng quát, ra đây, xào sạc, Kha Tuế nửa khuôn mặt vùi vào lòng Kha Hành, chỉ lộ ra một con mắt, trong tầm nhìn, một ông lão cụt tay từ từ bò ra khỏi rừng. Cánh tay còn lại của hắn rất kỳ lạ, da trắng nõn mịn màng, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đây không phải là ông lão từng đến nhà chúng ta thay 2 cánh tay sao? Kha Tuế lẩm bẩm, nhưng mà, cánh tay phải của hắn sao lại mất nữa rồi? Đại phu, cứu ta. Đôi mắt đục ngầu không chút ánh sáng của ông lão gần như tan rã. Cứu ta, bệnh giống nhau ta chỉ chữa một lần. Kha Hành nhìn chằm chằm phía sau ông lão. Hơn nữa, ta lẽ ra phải nói với ngươi rồi. Đừng dẫn bất kỳ ai đến đây. Ta không phải nhân tộc hèn mọn. Phía sau ông lão, một nam tử mặc áo choàng đen cao lớn, dung mạo tuấn tú sâu sắc, trên trán có 2 sừng đen, từ từ đi ra. Đôi mắt tím nhạt đầy hứng thú đánh giá cả gia đình 3 người, cuối cùng nhìn về phía Kha Hành. Không ngờ lại gặp mặt không sao cả, tộc đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, nam tử ném một cánh tay cụt cũng trắng nõn xuống đất, tò mò hỏi. Ngươi làm sao mà có thể gắn bàn tay của một phụ nữ trẻ lên người ông lão này vậy? Làm lại một lần cho ta xem, nếu ta làm, ngươi sẽ đi chứ? Kha Hành kéo Lục Tức Diệp đang định động thủ lại, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Tất nhiên, nam tử nhướng mày, nói, nhưng mà, ngươi phải đi cùng ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng của đại chiến. Ngươi đã có bản lĩnh tốt như vậy, đương nhiên phải trở về phục vụ tộc ta rồi. Phụ thân, Kha Hành đặt Kha Tuế xuống, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm bên cạnh ông lão, trải dụng cụ y tế ra bên cạnh. Trước tiên nhắm mắt, cảm nhận chỗ hồn phách bị tắc nghẽn ở vết cụt, sau đó cầm kim, khi khâu lại. Dùng linh lực vàng kết hợp với kim chỉ để thông suốt chỗ tắc nghẽn, khiến hồn phách có thể chảy vào cánh tay đã chết kia. Chỉ một khắc trôi qua, Kha Hành tháo chỉ, mà ông lão đã có thể điều khiển cánh tay phải mới này, nhưng vẫn nằm sấp trên đất, không thể bò dậy được. Kha Tuế lúc này mới nhìn thấy cả hai chân của ông lão đều đã bị chặt đứt, ẩn mình trong bụi cây, mà trong sâu thẳm đen tối đó, còn có rất nhiều bóng đen đang ẩn nấp. Hắn không khỏi rùng mình, núp sau lưng nương mình. Nam tử ma tộc cười như không cười nhìn hai mẫu thân con họ một cái, vỗ tay nói. Bề ngoài là thuật khâu nối, thực chất lại ẩn chứa thuật khống hồn, tuyệt vời. Chỉ là thuật khống hồn là tuyệt học của Lục gia, người nhà Lục gia ở trên chiến trường nhờ thuật này mà giết không ít trọng tướng của tộc ta. Không biết tộc đệ học được bằng cách nào, tình cờ nhặt được một thi thể của người nhà Lục gia, tìm thấy môn thuật pháp này, nghĩ rằng có lẽ có thể kết hợp với thuật khâu nối, bèn nghiên cứu một thời gian. Tộc đệ thông minh hơn người, quá khen. Kha Hành ngẩng đầu, nói, tộc huynh, nếu chiến trường tàn khốc như vậy, ta muốn nhanh chóng trở về cứu chữa tộc nhân bị thương. Nương tử, con trai, Kha Hành quay đầu lần lượt ôm lấy họ, khẽ nói. Đợi ta trở về, sau khi ta đi, các ngươi lập tức rời khỏi đây. Phụ thân, Kha Tuế kéo vạt áo Kha Hành, mắt ẩn ẩn nước, khẽ nói. Hay là, chúng ta đi cùng phụ thân, câm miệng. Kha Hành cuối cùng liếc thằng bé một cái sắc bén, cũng không thu dọn gì cả, quay người bỏ đi. Nam tử ma tộc khẽ mỉm cười, một luồng ma khí thổi bay cổ ông lão, cúi người chào hai người, rồi nhanh chóng rời đi theo. Kha Tuế bị Lục Tức Diệp ôm chạy về hướng ngược lại. Nương, Kha Tuế hoang mang nhìn ngôi nhà đang xa dần, nước mắt từ từ tích tụ trong mắt. Chúng ta đi đâu vậy, sau này còn gặp được phụ thân không? Hù hù à! Nếu ma tộc bại trận, phụ thân có thể cũng. Hu hu, đừng khóc, giọng Lục Tức Diệp vẫn nghiêm khắc như thường lệ. Khóc không giải quyết được vấn đề. Xin lỗi, nương, Kha Tuế bẹo miệng, nhịn đến toàn thân run rẩy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, làm ướt vai Lục Tức Diệp. Có một khoảnh khắc, Lục Tức Diệp muốn giơ tay xoa đầu thằng bé, nhưng vừa chạm vào gáy Kha Tuế, nàng liền dùng sức ấn xuống. Một mũi tên tối tăm nhanh chóng bay tới từ phía trước, xuyên thẳng qua chỗ đầu Kha Tuế vừa nãy. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy trốn. Tuế Tuế, hơi thở Lục Tức Diệp run rẩy, ôm chặt Kha Tuế vào lòng, phải mất vài giây tim nàng mới bắt đầu đập lại trong lồng ngực. Người cầm cung xuất hiện, lông mày và mắt nàng vậy mà có vài phần giống Lục Tức Diệp, nhưng đường nét lại mềm mại hơn nhiều, trợn tròn mắt gọi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức Diệp cô cô, Lục Tức Diệp ngẩn người hồi lâu. Dịch Trạch, là con, Lục Dịch Trạch đưa cung cho tùy tùng phía sau, ra lệnh họ ở lại tại chỗ, còn mình thì kích động tiến lên, nhảy bổ lên, mặt đỏ bừng. Tức Diệp cô, từ khi cô bỏ trốn khỏi nhà, con đã rất nhiều năm không gặp cô rồi. Con vừa nãy đuổi theo một con ma, ra tên hơi nhanh, không nhìn rõ là cô không bị thương chỗ nào chứ? Không, Lục Tức Diệp nhìn chằm chằm con trai của huynh trưởng. Hồi nhỏ rõ ràng chỉ cao đến eo nàng. Dịch Trạch, không ngờ con đã lớn đến vậy rồi. Hì hì, Lục Dịch Trạch xoa xoa đầu, rồi ánh mắt có chút tò mò dừng lại trên đứa trẻ trong lòng nàng. Kha Tuế cũng muốn quay đầu nhìn hắn. Lục Tức Diệp lại ôm chặt Kha Tuế hơn, hít một hơi thật sâu nói. Dịch Trạch, con đã mang bao nhiêu người đến đây? 20, sao vậy? Thật không giấu gì, phu quân ta vừa nãy bị ma tộc đưa đi rồi. Cháu có thể cho ta mượn vài người để quay về cứu chàng không? Ân tình này ta sau này nhất định sẽ trả. Lục Dịch Trạch nói, nguyện vì cô vào sinh ra tử. Đa tạ, ta cần 10 người. Lục Tức Diệp quay người nói, Dịch Trạch, con không cần đi. Được, nhưng đứa trẻ cũng phải đi cùng sao? Lục Dịch Trạch suy nghĩ một lát, nói, hay là con thay cô chăm sóc thằng bé đi. Lục Tức Diệp khựng lại, cúi đầu nhìn Kha Tuế, Kha Tuế mắt đỏ hoe. Khẽ nói, nương, con không quen hắn, con muốn đi theo nương, dù chết cũng cùng. Câm miệng, Lục Tức Diệp sắc mặt trầm xuống, hai tay nâng Kha Tuế lên khỏi người mình, nhìn thẳng vào thằng bé, từ từ đưa sang tay Lục Dịch Trạch. Bị nàng quát, mắt Kha Tuế càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố nhịn không khóc, nức nở nói. Nương, nương đừng hung dữ với con mà, con không đùa đâu, con muốn đi cùng nương, đừng bỏ rơi con được không? Con không sợ chết đâu, nương. Lục Tức Diệp nhìn thấy lòng đau như cắt, đang định ôm lại thằng bé vào lòng thì một đôi tay từ phía sau Kha Tuế vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên hai bên đầu thằng bé. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, nhanh chóng, Kha Tuế vẫn mở mắt, cổ xoay một vòng, đầu mềm nhũn gục xuống. Trước mặt Lục Tức Diệp, một giọt nước mắt lạnh lẽo BNR rơi xuống mặt nàng, vẻ mặt nàng trống rỗng cứng đờ tại chỗ, còn Lục Dịch Trạch buông tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Cô, con rất thất vọng về cô, mấy năm cô bỏ trốn, gia tộc vì cô mà danh dự mất hết, cô lại tinh thần bất thường mà bỏ trốn với một con ma, còn sinh ra cái thứ bẩn thỉu này. Hôm nay, con thay cô trừ đi cái nghiệt chướng này, cô có tỉnh táo hơn chút nào không? Phía sau hắn, 20 tùy tùng Lục gia mặc đồ màu xám xanh cầm kiếm, nhanh chóng bao vây Lục Tức Diệp. Môi Lục Tức Diệp trắng bệch, khẽ run rẩy, phát ra âm thanh mơ hồ, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm Kha Tuế, ánh mắt cô tịch, mà trên không dần dần bay lên một cặp phượng hoàng đồ đằng hung tợn, mây đen kéo đến. Lùi lại, Lục Dịch Trạch nheo mắt, là phục sinh thuật, nàng đã chịu thiên khiển đến rồi, tất cả mọi người đừng lại gần, đợi thiên khiển kết thúc. Đó là đồ đằng sáng rồi lại tối, một lần, hai lần, ba lần. Vẻ mặt Lục Dịch Trạch thay đổi vài lần, gân xanh trên trán nổi lên, u ám nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được giận dữ hét. Đủ rồi, người sẽ chết đấy. Nhưng Lục Tức Diệp không dừng lại. Phượng Hoàng đồ đằng lần thứ tư sáng tối, nàng điên cuồng nôn ra máu. Phịch, một tiếng quỳ xuống tại chỗ, nàng đã không còn tinh huyết để hiến tế nữa rồi, nhưng con của nàng vẫn chưa tỉnh. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao không tỉnh lại, không nói chuyện, không nhúc nhích, con đang giận mẫu thân sao? Vì mẫu thân vừa rồi hung dữ với con, vì khi con khóc lóc cầu xin mẫu thân đừng bỏ rơi con, mẫu thân đã không lập tức ôm con. Vì, câu nói cuối cùng mẫu thân nói với con, là bảo con câm miệng sao? Nương, làm sai rồi, nàng hoàn toàn suy sụp, khom lưng ôm chặt lấy Kha Tuế, bản thân lại gần như nghẹt thở. Tuế Tuế, nương biết lỗi rồi, nương nhất định phải xin lỗi con mới được, con có nghe thấy nương nói không? Nương phải làm sao con mới tỉnh lại, làm sao mới tốt đây? Tuế Tuế, đừng dọa nương nữa, đừng như vậy, nương sau này sẽ không ép con luyện kiếm nữa, sẽ không bao giờ nói nặng lời với con một câu nào nữa. Đừng cứ thế bỏ rơi nương. Trong tiếng nức nở của nàng, bốn đạo thiên khiển dần dần hình thành, từng đạo giáng xuống lưng nàng. Đến đạo thứ tư, cả người nàng ngã vật sang một bên, cơ thể và tinh thần đều đã đạt đến giới hạn, ngất xỉu. Lục Dịch Trạch cắn răng, tiến lên chịu thay nàng đạo thiên khiển cuối cùng, cũng nôn ra máu không ngừng. Thiếu chủ, đưa cô về, tìm đại phu tốt nhất. Còn nữa, trên núi có ma tộc, đi đến đoạn gia gần nhất cầu viện, một tên cũng không được đề xông. Vậy đứa trẻ này, vứt, đi, Lục Dịch Trạch trước khi ngất đi, buông ra hai chữ đầy hận ý, qua. Bầu trời quang đãng vạn dặm bỗng chốc mây đen bao phủ, mưa lớn như chút nước. Đại nhân, ta có cần quay lại giết bọn chúng không? Trên đường về ma tộc, thuộc hạ khẽ hỏi, chỉ là hai con kiến hôi, đặc biệt quay lại giết, chẳng phải sẽ làm mất mặt ma tôn sao? Nhưng dù sao bọn chúng cũng là nhân tộc, ánh mắt thuộc hạ thoáng qua một tia ghê tởm, người phụ nữ đó dụ dỗ tộc nhân ta thành thân với nàng ta, còn sinh hạ một đứa con, thật sự quá ghê tởm. Không thể dung thứ không chỉ có chúng ta, nam tử thản nhiên nói. Ta đã sai người dẫn người nhà Lục gia đến rồi, không cần chúng ta tự mình ra tay. Đại nhân kế sách hay, đến lúc đó lại kể chuyện này cho Kha Hành, hắn chắc chắn sẽ hận nhân tộc, dùng lên hẳn sẽ thuận tay hơn. Hừ, hận và yêu đều là những thứ vô dụng nhất. Đợi về ma tộc, hắn muốn nữ nhân nào ta liền cho hắn nữ nhân đó, muốn sinh con với ai thì sinh với ai. Hai con ma đi phía sau, lại đang nói chuyện bằng mật âm. Kha Hành vốn dĩ không nên nghe thấy, nhưng hắn lại đột nhiên loạng choạng một cái, ngã xuống đất bùn ẩm ướt, ngẩn người hai giây sau, điên cuồng bò dậy chạy ngược về, nhưng bị chặn lại. Tộc đệ, mới rời đi chưa được một khắc, ngươi đây là... Mệnh khóa của con trai ta đứt rồi. Kha Hành toàn thân bẩn thỉu, ướt sũng, cũng lạnh buốt, môi tái nhợt, không ngừng run rẩy. Ta phải quay lại, ta phải quay lại. Tám chữ này thật sự thê lương đến đứt ruột. Vậy ngươi cứ quay về mà xem đi. Nam tử tặc lưỡi, một tiếng sét kinh thiên động địa xẹt qua, Kha Hành chật vật chạy như điên trong rừng, trong chớp mắt ánh sáng trắng lóe lên, và một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây đã đụng phải hắn. Là ngươi, người đó ôm cái gì đó trong lòng, che giấu kỹ càng, thấy hắn, vẻ mặt kinh hoàng lắc đầu. Không phải ta chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, ta không có ý hại chết thằng bé. Không phải ta, ý gì? Ngươi hại chết ai? Kha Hành túm lấy hắn, mắt trợn trừng nứt toác nói. Nói rõ ràng, Cung Tấn Chi, ngươi hại chết ai? Không biết nghe thấy điều gì, người đó toàn thân chấn động, đột nhiên cúi đầu, một lúc lâu sau, mới nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, là ta, Lục gia đang tìm Lục tiểu thư đã biến mất nhiều năm, ta thấy vợ ngươi giống hệt bức hỏa, nên đã dẫn bọn họ đến. Ta cũng không biết bọn họ sẽ bóp cổ con trai ngươi, mang vợ ngươi đi. Thấy Kha Hành mặt mày dữ tợn dị thường đáng sợ, người đó không nói nổi nữa, nhét thứ trong lòng vào tay hắn, run rẩy nói. Con trai ngươi, ở đây, ngươi xem, ta còn giúp ngươi thu dọn thi thể, đầu cũng vặn lại rồi. Ngươi nhất định phải tha thứ cho ta nhé, Kha huynh. Nói xong, hắn dùng sức đẩy Kha Hành ra, vội vã rời đi. Kha Hành ôm thi thể lạnh cứng, gió lạnh mang theo mưa tạt vào mặt, lạnh thấu xương. Hắn từ từ đứng dậy, nhất thời không biết phải đi đâu, phải tìm ai báo thù. Trong tuyệt vọng, ngực hắn đột nhiên bị thứ gì đó nhẹ nhàng va phải, cúi đầu, chỉ thấy ngón tay con trai hắn từ duỗi thẳng đã co lại. Đồng tử Kha Hành co lại như kim, lập tức dùng khống hồn thuật dò xét tình trạng bên trong cơ thể thằng bé, vậy mà phát hiện ra hai linh hồn, một đen một trắng, quấn quýt lấy nhau. Không, nói chính xác hơn, là hai nửa linh hồn. Chúng đều như bị thứ gì đó ép buộc nhét vào cơ thể này, không thể thoát ra, đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể này. Phục sinh thuật, đây ít nhất là kết quả của hai lần phục sinh thuật. Một lần triệu hồi tàn hồn của Kha Tuế, còn một lần thì triệu đến quỷ dữ gần đó. Kha Hành cố gắng lấy lại tinh thần, đang định tập trung tách hai cái đó ra, lúc này phía trước và phía sau đều truyền đến tiếng bước chân. Phía sau, đương nhiên là ma tộc đã đi theo, còn phía trước, có một thiếu niên đạp mưa mà đến. Vậy mà lại là thiếu niên đã dùng lửa kỳ diệu đánh bại ma tướng trên chiến trường đó. Ánh mắt Kha Hành cuối cùng cũng sáng lên một tia hy vọng yếu ớt, đang định tiến lên cầu cứu. Thiếu niên kia khẽ nâng mí mắt, nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Ma, kèm theo âm thanh đó rơi xuống đất, trong mưa bốc lên ngọn lửa đỏ vàng, cuồn cuộn hơn cả mưa bao trùm lấy hắn. Chờ đã, ta tuy là ma, nhưng từ rất lâu trước đây đã thoát ly ma tộc rồi, bây giờ ta chỉ là một đại phu, ta đã cứu rất nhiều người. Ngọn lửa vòng qua Kha Hành, lan ra phía sau hắn, đốt cháy tất cả ma tộc ngoại trừ hắn, tiếng R-N-R. Vang lên liên tiếp, đặt đứa trẻ xuống, thiếu niên nói, ta sẽ giữ toàn thây cho ngươi. Kha Hành còn chưa kịp mừng, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh. Ngươi không thể tha cho ta sao? Bây giờ ta nhất định phải cứu con trai ta, cũng chỉ có ta mới có thể cứu thằng bé. Nếu ta chết, con trai ta cũng chắc chắn sẽ chết. Thằng bé còn nhỏ như vậy, thiếu niên nhíu mày, bên tai sáng lên một luồng linh lực, ngăn cách thính giác của hắn, lẩm bẩm. Sư phụ nói đúng, ma giỏi mê hoặc lòng người, đáng tiếc, có giả vờ đáng thương đến mấy, người cũng không phải người. Không phải tộc ta, tất có lòng khác, thà giết nhầm, không buông tha. Vài cây kim bạc chợt xuyên qua ngọn lửa, bắn về phía khuôn mặt thiếu niên, Kha Hành quay đầu bỏ chạy, thiếu niên tránh được, vừa định đuổi theo, những con ma đã chết một mạng do bị đốt lại đứng dậy, gầm gừ tấn công hắn. Vai Kha Hành bị lửa thiêu đốt, cố nén đau đớn, nhân cơ hội trốn sang quỷ giới. Mặc dù lúc này hắn vô cùng hận Cung Tấn Chi, nhưng thiên địa rộng lớn này, nơi có thể dung chứa một con ma, thì cũng chỉ có Mặc Lâm Cung của Cung Tấn Chi mà thôi. Tuy nhiên, Mặc Lâm Cung hôm nay khác hẳn với mọi ngày, những cây khô ở Khứ Tinh Sơn vậy mà đều đã nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Hành đứng không xa, nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu mới xuất hiện trong Mặc Lâm Cung. Chiều Nhi, ngươi xem con trai cắn ta rồi. Nó cắn ta, nhưng nó lại khóc lóc đòi ôm. Ngươi nói đứa trẻ này lớn lên sẽ nũng nịu đến mức nào đây? Hu hu hu, ha ha ha ha, cắn đau rồi phải không? Đồ ngốc con, tay phụ thân cứng hơn răng con nhiều. Trong đó tiếng cười nói vang vọng, Vài giây sau, Kha Hành rời khỏi Mặc Lâm cung, vô gian thâm uyên, bên vách đá, gió âm u lạnh lẽo, Kha Hành ôm con trai, lau đi bùn đất trên mặt thằng bé, nhẹ nhàng vê, tê vê, lông mày và mắt thằng bé, linh lực trong tay từ từ truyền vào cơ thể thằng bé, tạo thành hình dạng kim và chỉ. Phía sau, thiếu niên cuối cùng vẫn dựa vào dấu vết ngọn lửa để đổi đến. Lại một ngọn lửa đỏ rực cháy lên trên lưng Kha Hành, nóng bỏng đến mức gân cốt toàn thân hắn nổi lên, mặt mày dữ tợn, nhưng động tác châm kim vẫn không dừng lại. Cuối cùng, hai nửa linh hồn đó như tàn thân và cánh tay cụt của ông lão kia, được khâu nối hoàn hảo lại với nhau. Cùng lúc đó, bên tai dường như vang lên tiếng giận dữ của thiên đạo, trách mắng hắn nghịch thiên mà đi, phá hoại pháp tắc. Vậy thì sao chứ? Hắn ngửa cổ, nhìn thiên kiếp mà thiên đạo đã chuẩn bị cho hắn, khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười tà ác khiêu khích. Người có tức giận đến mấy thì sao? Ta vẫn thành công rồi, không ai có thể cướp đi con trai của Kha Hoài Tố ta, thiên đạo cũng vậy. Nghịch thiên đạo, thấy vậy, thiếu niên đã không cần tốn sức giết hắn nữa, nhàn nhạt nói. Ngu xuẩn, khi ngọn lửa sắp bao phủ toàn thân, Kha Hành cúi đầu, ném đứa trẻ trong tay xuống vô gian thâm uyên. Từ nay, hai ngươi đều là con của ta, chỉ cần đồng tâm hiệp lực chống lại u hồn vô gian mới có thể sống sót bỏ ra ngoài. Chỉ cần còn sống, chúng ta cuối cùng sẽ đoàn tụ. Còn về thuật này, cứ gọi là cộng sinh thuật đi. Tiểu tử, nói cho ta biết tên ngươi. Trong biển lửa, bóng dáng Kha Hành ngày càng méo mó, đôi mắt máu đỏ như quỷ dữ quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Nếu ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiếu niên không hề sợ hãi, quay người rời khỏi nơi đáng sợ này, như đi dạo trong vườn, để lại 7 chữ. Đoạn Nhàn Phong, luôn sẵn lòng chờ đợi, lời tác giả ân oán chỉ có bấy nhiêu, sẽ không đào sâu thêm nữa. Không phải muốn tẩy trắng Kha Hành, mà chỉ là một người trở nên hoàn toàn biến chất là một quá trình. Cách chương.